Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457. Tại Duy Thản trong mắt, Lý Thừa Tiên vĩnh viễn là chính xác, hắn mọi cử động tràn ngập huyền cơ, hắn mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập đáng giá để cho người ta vị hồi lâu ảo diệu. Hắn cơ hồ không gì không biết, không gì làm không được. Hắn tựa như là như thần. Nếu như không phải như vậy, tại giám thị ngày càng nghiêm mật hôm nay, hắn làm sao có thể chỉ huy quân đoàn tự do phát triển cho tới hôm nay thành viên vượt qua 1.000 vạn người cấp độ, lại như cũ không có gây nên lãnh đạo chú ý. Cho nên, lần này Lý Thừa Tiên tất nhiên cũng là chính xác. Mặc dù mình cũng không biết rõ Lý Thừa Tiên vì sao đem thẩm thấu siêu cấp hành tinh máy gia tốc hành động cất cao đến tình trạng như thế, thậm chí đem xưng là quân đoàn tự do tương lai chủ yếu chiến lược. Nhưng đang tự hỏi sau một lát, Duy Thản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lãnh tụ, ta minh bạch, Lý Thừa Tiên cười nhạt nói. Ồ, ngươi minh bạch, vậy ngươi liền cho mọi người giải thích một chút đi. Quân đoàn tự do sở hữu cao tầng ánh mắt toàn bộ tập trung đến Duy Thản trên thân, chờ đợi lấy hắn giải đáp. Loại chuyện này tại dĩ vãng chưa bao giờ có. Duy Thản trong lòng liền lập tức hưng phấn lên. Tại hiện giai đoạn, thực lực thẩm thấu siêu cấp hành tinh máy gia tốc là chúng ta duy nhất chính xác lựa chọn, bởi vì chúng ta tương lai liền gắn bó tại nó phía trên. Nó là văn minh niềm hy vọng, cũng là sở hữu dân chúng niềm hy vọng. Chờ nó kiến tạo sau khi hoàn thành, dân chúng chờ mong tất nhiên đến đỉnh điểm. Nhưng nếu như chúng ta có thể vào lúc đó đưa nó nhất cử hủy đi, dân chúng lòng tin tất nhiên sụp đổ, cũng sẽ dẫn đến Trầm Thanh Nguyên chính phủ triệt để suy sụp. Một tên cao tầng nghi ngờ nói, vì cái gì máy gia tốc bị hủy hội dẫn đến dân chúng lòng tin sụp đổ? Ở trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Có thành thục kỹ thuật cùng nhân viên xây cất, vì cái gì không thể một lần nữa kiến tạo một cái? Duy Thản khinh thường nói, máy gia tốc tổng chất lượng cao đến mấy vạn ức tấn. Muốn trọng kiến nó, trừ thời gian cùng nhân lực bên ngoài, còn cần đầy đủ tư nguyên. Mà căn cứ tính toán, tại hai khỏa hành tinh sát nhập vì hạt ải tinh quá trình bên trong, chí ít tốn nhiều hơn một nửa vệ tinh hội mất đi. Mà những vệ tinh này là kiến tạo máy gia tốc chủ yếu tư nguyên nơi phát ra. Đồng thời, hành tinh sát nhập còn đem dẫn phát vệ tinh một hệ liệt tai nạn. Liền xem như những cái kia may mắn còn sống sót vệ tinh, kiến tạo tại nó phía trên các loại công xưởng các loại cũng sẽ bị nhất cử dẹp yên. Cái này mang ý nghĩa, muốn trọng kiến máy gia tốc, không chỉ có gặp phải tư nguyên không đủ vấn đề, còn cần đứng trước hết thảy bắt đầu lại từ đầu vấn đề. Một tên cao tầng thì thào nói, ta chú ý tới, Trầm Thanh Nguyên chính phủ hiện giai đoạn tại vệ tinh chi bên trên tiến hành tư nguyên thu thập, hoàn toàn là cướp bóc thức, bọn họ căn bản không hề cân nhắc có thể cầm tục tính phát triển vấn đề. Tại máy gia tốc bị hủy về sau, bởi vì đủ loại này khốn cảnh tồn tại, bọn họ gần như không có khả năng tái tạo một đầu đi ra. Coi như có thể, kỳ thành cũng so hiện tại cao hơn gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn lần. Duy Thản buông buông tay, chính là như vậy. Tại tình huống bây giờ dưới, ngươi cho là chúng ta văn minh có đầy đủ năng lực qua trọng kiến siêu cấp hành tinh máy gia tốc sao? Mà nếu như vô pháp trọng kiến, đứng trước mấy chục năm tâm huyết, mấy chục năm khó khăn hủy hoại chỉ trong chốc lát, dân chúng lại là cái gì tâm lý? Một tên cao tầng hưng phấn kêu lên, cho đến lúc đó, chúng ta thời cơ liền đến. Duy Thản nói, không chỉ có như thế, siêu cấp hành tinh máy gia tốc bị hủy, không chỉ có hội dẫn đến dân chúng lòng tin sụp đổ, còn tất nhiên sẽ dẫn đến Trầm Thanh Nguyên chính phủ suy sụp. Dân chúng cũng sẽ không để ý tới cái này khởi sự kiện phía sau chân thực nguyên nhân, mà sẽ chỉ đem hết thảy chịu tội phóng tới Trầm Thanh nguồn cội. Xã hội hội chính thức dung chuyển, các loại giám thị tất nhiên sẽ buông lỏng, bởi vì chính phủ đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Vào lúc đó, chúng ta liền có thể chính thức đứng ra. Duy Hàn thì thào nói, trong tầm mắt tràn đầy mê say, giống như Hồ đã thấy trong tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Chính là như vậy, chúng ta quân đoàn tự do gần đây phát triển chậm dần. Hành tinh máy gia tốc thành công tiến lên chỉ là một trong những nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ hai thì là chúng ta vô pháp đại quy mô tuyên truyền. Vô pháp buông tay buông chân thu nạp thành viên mới. Một khi xã sẽ xuất hiện dung chuyển, thích hợp hạ thấp chuẩn nhập chế độ, lại công khai hoạt động triển khai tuyên truyền. Chúng ta quân đoàn tự do thành viên nhân số sẽ tại trong ngắn hạn xuất hiện gấp trăm lần nghìn lần. Tăng vọt, chúng ta sẽ trở thành văn minh bên trong lớn nhất một cỗ chính trị thế lực. Cho đến lúc đó, nguyên thủ cái này ngai vàng, trừ lãnh tụ qua ngồi, còn có thể là ai? Trong phòng bầu không khí lập tức cuồng nhiệt, sở hữu cao tầng đều tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua Lý Thừa Tiên. Tựa hồ Lý Thừa Tiên giờ phút này đã ngồi lên nguyên thủ ngai vàng. Lý Thừa Tiên tuy nhiên như cũ tại cười nhạt một tiếng. Nhưng này trong tươi cười cũng nhiều một cỗ áp chế không nổi vui sướng. Ban đầu dự định thông qua ám sát Hoàng Uyên đến ngăn cản hành tinh máy gia tốc kiến tạo. Nhưng kế hoạch tóm lại là không bằng biến hóa nhanh. Đã chớ tượng Thanh Hoành không xuất thế, chúng ta cũng chỉ có nhân thế mà biến. Sửa đổi một chút chúng ta chiến lược, nhưng mặc kệ này con đường, chúng ta quân đoàn tự do chung quy là có thể đến điểm cuối. Các loại ngày đó đến thời điểm, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người sẽ có được không thể tính toán tài phú cùng không có hạn chế cử. Quyền lực lớn, cả nhân loại văn minh đều sẽ trở thành chúng ta nhạc viên. Lý Thừa Tiên trong giọng nói tràn ngập, cổ động cùng cuồng nhiệt. Sở hữu quân đoàn tự do cao tầng tại thời khắc này liền đồng thời đứng lên. Dùng hết lực khí toàn thân quát ầm lên. Thề sống chết hiệu chung lãnh tụ. Thề sống chết hiệu chung lãnh tụ. Lần này tụ hội liền như thế kết thúc. Các cao tầng thông qua riêng phần mình khác biệt phương thức rời đi nơi này. Lại lần nữa dung nhập vào nhân loại văn minh Uông Dương Đại Hải bên trong biến mất tung tích. Lý Thừa Tiên ngồi một mình ở nơi này, sau một lát cũng đứng lên. A, không nghĩ tới, ta thuận tay tại thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần phát triển một tên thành viên vậy mà sẽ mang. Đến cho ta thật lớn như thế kinh hỉ. Nguyên lai chớ tượng Thanh là thông qua loại phương thức này mới khôi phục năng lực làm việc. Những vật này, chắc hẳn Hàn Lạc thường ủy viên hội cảm thấy rất hứng thú đi. Kết thúc một ngày công tác, Hàn Lạc thường lần nữa có chút rã rời về đến trong nhà. Ngô Uy trong khoảng thời gian này sở tác sở vi càng quá phận. Làm hạn định chế Ngô Uy hành vi, Hàn Lạc thường không thể không lo lắng hết lòng. Mỗi ngày đều sẽ rất muộn mới có thể kết thúc công tác. Nếu như mình thủ hạ không có tụ tập một nhóm giống nhau chính kiến người làm vì chính mình trợ thủ. Cùng kiên định hậu thuẫn, mình tại cùng Ngô Uy đấu tranh bên trong đã sớm rơi vào hạ phong. Hiện tại cũng bất quá miễn cưỡng duy trì song phương thăng bằng mà thôi. Như vậy phòng lớn như cũ như là dĩ vãng một dạng quạnh quẽ. Hàn Lạc thường thậm chí có chút không nghĩ tới đây, nhưng hắn như cũ duy trì lấy nhiều nhất mỗi qua ba ngày liền đến nơi đây một lần tần suất. Bởi vì nữ nhi ở chỗ này sinh hoạt thời gian mấy chục năm. Bởi vì chỉ có đến nơi đây, Hàn Lạc thường mới có thể tìm được một điểm Hàn Nguyệt đã từng tồn tại qua chứng cứ. Đối nữ nhi tư niệm không có có một ngày bỏ dở qua. Nhưng Hàn Lạc thường đã không thể không từ bỏ đối nữ nhi siêu tầm. Ngược lại đem nữ nhi về hy vọng phóng tới hư vô mờ mịt vận mệnh phía trên. Không đi khẩn cầu từ nơi sâu xa vận mệnh, lại có thể thế nào làm đâu? Chính mình là văn minh tối cao quyền lực người một trong. Chính mình có văn minh nguyên thủ cùng văn minh bộ trưởng tình báo toàn lực ủng hộ. đều thủy chung vô pháp tìm tới nữ nhi, trừ từ bỏ, chính mình không còn cách nào khác. Đang nghỉ ngơi sau một lát, Trầm Phục Sinh cũng tới đến Hàn Lạc Thường gia trong. Hiện tại Trầm Phục Sinh cùng dĩ vãng đã khác nhau rất lớn. Cái kia coi như lớn lên đẹp trai, mặc kệ đi tới chỗ nào, trên thân đều tựa hồ mang theo ánh sáng mặt trời, nam nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành thân hình khom người, tóc trắng ngày càng tăng nhiều, hốc mắt hãm sâu, gầy đến cơ hồ một trận gió đều có thể thổi đi. Phục Sinh, ngươi tới, Trầm Phục Sinh nói, Hàn bá phụ, ngài muốn ăn chút gì không? Ta đi làm, Hàn Lạc Thường không cho phép bất luận cái gì sinh hoạt bảo hộ nhân viên tiến vào chính mình trang viên, cũng cố chấp không sử dụng bất luận cái gì robot. Cùng loại nấu cơm loại hình sự tình cũng chỉ có thể chính mình đi làm. Tùy tiện làm một điểm đi, ta không đói bụng, Trầm Phục Sinh mặc mặc gật đầu, đi đến trong phòng bếp, hắn cũng không nguyện ý đến trong nhà mình qua. Cái nhà kia đã không thể được xưng là nhà, mặc dù mình mẫu thân ở nơi đó, tuy nhiên mẫu thân mỗi một ngày đều tại sốt ruột, trông mong nhìn lấy chính mình có thể qua. Nhưng ở nơi đó, Trầm Phục Sinh chỗ có thể cảm nhận được chỉ có ngột ngạt cùng kiềm chế. Coi như mẫu thân không có tiết lộ qua bất cứ chuyện gì, nhưng từ ông ngoại bị bắt, cùng mẫu thân chưa bao giờ rời đi trong nhà các loại dấu hiệu, hắn cũng mơ hồ đoán được cái gì. Chỉ có tại Hàn Lạc Thường nơi này, Trầm Phục Sinh mới có thể mơ hồ cảm nhận được một điểm gia đình ấm áp. Mặc dù nhưng nam nhân này cùng mình không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Một hồi cơm tối tại trong trầm mặc kết thúc, hai người hơi nghỉ ngơi một hồi, liền riêng phần mình đến không cùng phòng ở giữa. Thời gian tuy nhiên còn sớm, không có việc khác tình có thể làm, liền cũng đến lúc ngủ sau. Nhưng ngay lúc này, Trầm Phục Sinh nghe được Hàn Lạc Thường trong phòng truyền đến gầm lên giận dữ. Nương theo lấy tiếng giống giận này, còn có quyền đầu đánh vách tường phanh phanh âm thanh. Trầm Phục Sinh trong lòng giật mình, này một điểm buồn ngủ lập tức tan thành mây khói. Hàn bá phụ, ngài làm sao? Chuyện gì phát sinh? Trầm Phục Sinh lấy tốc độ nhanh nhất đẩy ra Hàn Lạc Thường cửa phòng. Liền nhìn thấy Hàn Lạc Thường hai mắt huyết hồng, như cùng một đầu nổi giận sư tử, chính đang không ngừng gầm thét, lại dùng lực đánh lấy vách tường. Bàn tay kia bởi vì quá dùng lực mà nổi gân xanh. Đốt ngón tay chỗ chính đang không ngừng có máu tươi chảy ra. A Nguyệt, A Nguyệt, Hàn Lạc Thường giống như có lẽ đã lâm vào điên cuồng. Này trong thanh âm bao hàm phẫn nộ cùng bi thương, như là trong địa ngục ác quỷ đang gào khóc. Tại hai người trong khi chung, Hàn Nguyệt cái tên này là tuyệt đối cấm kỵ. Bởi vì vô luận này một lần nhắc lên, đều sẽ khiến hai người tâm tình Hàn Nguyệt không khỏi mất tích. Coi như cho đến bây giờ đã qua thời gian mấy chục năm, vẫn như cũ là trong lòng hai người vô pháp khép lại vết sẹo. Nghe được Hàn Lạc Thường hô hoán cái tên đó, Trầm Phục Sinh đột nhiên giật mình ở nơi đó. Hắn có chút cứng ngắc xoay đầu lại, liền nhìn thấy trên mặt bàn một chương màn hình giả lập đang phát hình một số hình ảnh. Trong tấm hình, một cái người quen biết ảnh như cùng một cái chó một dạng tại mặt đất bò sát. Trên người hắn tràn đầy các loại bầm tím cùng vết thương. Khắp khuôn mặt là nước mắt nước mũi cùng các loại không biết là chất lỏng gì. Hắn có khi hội cười ha ha, có khi nhưng lại hội gào khóc. Lúc bình tĩnh sau, trong miệng thì không ngừng lặp lại lấy một câu nói. Phục Sinh, ba ba, cứu ta, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.